Đây chính là cảnh giới cực hạn trong hiểu biết của tu giả trên Thiên Huyền Đại Lục, là trung cực cảnh mà chỉ có nhân vật đỉnh phong đương thời mới có thể đạt đến. Nhưng đối với Vân Dương mà nói, nó chỉ là một cửa ải, một điểm xuất phát cho cảnh giới mới. Lôi Đồng Thiên hiểu rõ tầm quan trọng của cửa ải này, áp dụng nguyên tắc nhất cố tác khí trực tiếp bắt buộc Vân Dương tiếp tục tu luyện, tiếp tục xông quan, tiếp tục rèn luyện cả một đêm không chút dừng lại. Rốt cuộc đến tờ mờ sáng, Vân Dương cảm thấy thân thể mệt muốn chết lại đột nhiên nhẹ nhàng. Tạp chất trong thân thể cũng trong lúc này tự giác bay ra ngoài. Cảm giác hoa mắt váng đầu cũng lập tức biến mất, giơ tay nhấc chân đều có một cảm giác mượt mà như ý tùy tâm sở dục, mà lực lượng thần thức cũng tăng vọt gấp 10 lần. Tất cả điều này chứng tỏ một điều, Vân Dương rốt cuộc cũng đã tiến vào cảnh giới mới, đúng nghĩa huyền khí thiên cảnh. Thiên cảnh nhất trọng thiên. Lôi Đồng Thiên liên tục đè ép Vân Dương đến cực hạn, giúp hắn tạo căn cơ vững chắc, lại một mực phát triển lên trên, vì vậy một lần hành động mà đến thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Đến đây, dược hiệu của Chu Quả cũng đã bị hấp thu toàn bộ. Tiến bộ một ngày một đêm qua của Vân Dương chẳng khác nào một bước lên trời. Vân Dương đột phá nhất trọng thiên, đúng thực là lên trời, từ sơn cảnh tiến lên thiên cảnh, danh xứng với thực đúng là lên trời a. Chỉ cách một ngày, Vân Dương tựa như biến thành hai người. Lúc ngừng lại, ngay cả Vân Dương cũng không thể tin nổi. Chỉ trong một đêm, không cần mượn gì lực của Lục Lục, lại có thể tăng tới độ cao như vậy. Lão Mục đứng bên cửa sổ nhìn một đêm, thầm cảm thán vô hạn. Công tử quả nhiên thực sự động tình cảm huynh đệ chân thật vì Vân Dương này. Suốt cả đêm tận lực hỗ trợ như thế, thực sự là chuyện vô cùng hiếm có. Ngay cả năm xưa lúc công tử đột phá, cũng không thể đột phá liên tiếp như vậy, vậy mà hắn lại giúp Vân Dương làm được. Thậm chí thời điểm mà công tử đột phá năm xưa, bởi vì một số nhân tố mà để lại tiếc nuối cùng tì vết, mà lúc này đây, hắn lại trợ giúp Vân Dương tránh được toàn bộ, hoàn mỹ thăng cấp. Ai thiếu chủ đối với cha hắn? Còn không có tận tâm tận lực như vậy bao giờ à? Hắn thực sự với Vân Dương hợp ý vạn phần nha. May mà duyên phận này không phải nghiệt duyên. May mà Vân Dương không phải nữ nhân. Cũng may công tử không có chứng Long Dương đam mê đồng tính. May mắn may mắn. Hai người ở chung một ngày một đêm, ròng rã một đêm. Dù mạnh như Lôi Đồng Thiên cũng mệt đến hư thoát, thân thể như bị móc sạch. Nhưng, Vân Dương vẫn tinh thần sáng láng, thậm chí trạng thái còn tốt chưa từng có. Gương mặt hồng hào. Ý cười lộ rõ. Hăng hái. Vân huynh đệ, ngươi thực sự là một tên tiểu quái vật. Lôi Đồng Thiên thở phì phò, sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm thấy một ngày vừa rồi căn bản không khác tra tấn là mấy. Tại sao có thể như thế, rõ ràng là hắn nắm chủ động, thế nhưng hắn mệt mỏi đến rã rời, Vân Dương người ta lại then hoàn khí túc trạng thái viên mãn. Kết quả này hoàn toàn ngoài dự kiến của Lôi Đồng Thiên, hắn là cường giả đạo cảnh, một ngày bồi luyện với một tên sơn cảnh mà cũng có thể khiến bản thân kiệt sức. Quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, càng không thể tin nổi. Lấy sức mạnh của một cường giả đạo cảnh thúc đẩy sơn cảnh đột phá. Lôi Đồng Thiên cảm thấy, coi như hắn chỉ dùng huyền khí quán trú, cũng có thể giúp người đột phá. Nhưng, sự thật lại không phải vậy. Tính bền dẻo cùng liều mạng của Vân Dương đủ để khiến Lôi Đồng Thiên phải giật nảy cả mình. Thậm chí là kinh dị. Vân Dương không ngừng thỉnh giáo, luận bàn với hắn, để hắn dùng tu vi cao áp không ngừng rèn luyện dung hợp chiến ký cùng huyền khí. Mỗi một câu nói của Lôi Đồng Thiên, Vân Dương đều có thể lĩnh hội tự nhiên, thậm chí suy một ra ba. Thậm chí còn không chỉ là lĩnh hội vận dụng, còn có thể sửa cũ thành mới, diễn dịch ra càng nhiều phong thái đặc sắc. Từ đầu tới cuối, Lôi Đồng Thiên đều không cần lo lắng chuyện Vân Dương không thể linh ngộ. Vân Dương tựa như một khối bọt biển khô ráo, đói khát hấp thu tất cả tri thức mà Lôi Đồng Thiên truyền thụ. Bất luận là huyền khí, chiến kỹ, kỹ xảo, kinh nghiệm xông quan, hết thầy. Lúc xảo bước tiến lên cửu trọng sơn, Lôi Đồng Thiên chỉ cần nhắc nhở một câu, thế mà Vân Dương lập tức lợi dụng đạo lý ẩn chứa trong một câu nói này trực tiếp đẩy tu vi bản thân tăng lên tới điểm giới hạn. Sau một phen luận bàn, lại trực tiếp đột phá trong chiến đấu, thuận thuận lợi lợi, hoàn toàn không chút cản trở. Sau khi đột phá lại lập tức cường thế phản công, nghịch tập Lôi Đồng Thiên. Đồng thời trong quá trình phản công so tài, từng chút rèn luyện tu vi vừa đột phá, từng chút hấp thu dược lực chu quả còn thừa, toàn diện phát huy vận dụng, không chút lãng phí. Ngược với chuyện Vân Dương thuận lợi tự nhiên, Lôi Đồng Thiên lại tương đối khổ cực, hắn vừa phải khống chế sức lực, tránh chuyện khống chế không tốt, làm Vân Dương bị thương, mặt khác lại còn phải duy trì chính xác tiết tấu, không ngừng bồi luyện. Đương nhiên, duy trì trạng thái này cũng không có tai hại, hơn nữa còn cảm thấy khoái cảm liên tục. Tự mình nhìn thấy một kẻ ngộ tính siêu nhiên từng chút học tập kiến thức của mình. Đối với Lôi Đồng Thiên mà nói, cảm giác này vô cùng có thành tựu. Lôi Đồng Thiên bất chi bất giác một đường duy trì tiết tấu phục vụ Vân Dương. Sau đó hắn chứng kiến kỳ tích sinh ra. Một ngày một đêm, ba khỏa chu quả cung cấp 100 năm tu vi, khiến cho một người từ huyền khí bát trọng sơn trực tiếp đột phá tới nhất trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí vẫn còn dư lực, còn chỗ trống thăng lên. Lôi Đồng Thiên không khỏi sinh ra xúc động muốn thu đồ. Hóa ra dạy bảo người lại có thể vui sướng như vậy, sảng khoái như vậy. Hết thảy là nhờ Lôi huynh hết lòng dạy bảo, tiểu đệ ở đây chân thành cảm tạ. Vân Dương ngượng ngùng cười cười. Lúc này ánh mắt Lôi Đồng Thiên nhìn Vân Dương rất phức tạp. Sau khi kết thúc, hắn phát hiện, ngoại trừ về mặt tu vi vẫn cao hơn Vân Dương rất nhiều, nhưng phương diện khác, hắn không còn gì để dạy Vân Dương. Trong thời gian một ngày ngắn ngủi, Vân Dương móc hắn đến không còn, không sót lại chút gì. Lôi Đồng Thiên đột nhiên sinh ra một cỗ ác niệm. Thiên tài như vậy, nếu trưởng thành, hào quang quả mình khó tránh khỏi bị hắn kiềm chế. Trên đời này đã có Vân Dương, vậy còn có chỗ cho Lôi Đồng Thiên ta thể hiện. Như vậy chi bằng giết sớm, bóp chết họa ngầm từ trong trứng nước. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Lôi Đồng Thiên ép xuống. Vẫn là để sau này rồi tính đi. Chớ nói Vân Dương còn có giá trị lợi dụng, chỉ riêng công sức hắn bỏ ra đầu tư cũng không nên tùy tiện hủy đi. Hơn nữa bản thân hắn với đối phương còn thiết lập tình nghĩa huynh đệ thâm hậu. Hình thức ban đầu của thất tình lô đỉnh đã cực rõ ràng, chưa đến lúc tu luyện, sao có thể đối phương chết. Thôi, hắn đợi Vân Dương càng lâu, như vậy cảm niệm của đối phương với hắn càng sâu, đến lúc đó thất tình phản phệ cũng càng thêm kịch liệt. Mà tu vi Vân Dương càng cao, nguyên dương chi lực mà hắn có thể hấp thu cũng càng nhiều, chỗ tốt này vẫn là của hắn, cần gì nóng vội, khiến mọi việc mất không chế. Vân Dương mẫn cảm nhận thấy ác niệm của Lôi Đồng Thiên. Quả nhiên là một tên thiếu gia chưa qua sóng gió, dù có tâm cơ cũng chỉ như thế. Vân Dương thầm đánh giá một câu. Nếu thực sự là hạng người thâm trầm, trong lúc Vân Dương hắn hỏi những vấn đề kia, nhất định sẽ tránh nặng tìm nhẹ, hoặc là lướt qua thì ngừng lại. Sao có thể để hắn dắt đi? Coi như nhất thời cao hứng mà đi theo, nhưng suy khi tương thụ cũng sẽ không biểu lộ rõ ràng áp ý cùng ghen ghét như vậy. Hai chuyện này Lôi Đồng Thiên đều không làm được, kiểu người như vậy thực sự đúng là không thể nói. Huyền giả cao giai như vậy, trong mắt Vân Dương, ngoại trừ có tu vi cực cao, những thứ khác thực sự không tương xứng. Thực sự đáng tiếc, có nhiều tài nguyên phụ trợ như vậy, lại còn có Lôi huynh dốc lực tương trợ, mà ta cũng chỉ có thể tăng tới nhất trọng thiên đỉnh phong. Vân Dương thở dài. Ta còn tưởng rằng tu vi 100 năm còn có thể trực tiếp làm ta tăng tới tứ ngũ trọng A. Mạch suy nghĩ của Lôi Đồng Thiên lập tức bị chuyển hướng. Ngươi nghĩ hay thật, nếu dùng dược lực ba khỏa chu quả kia chỉ để tăng tu vi,

Truyền thuyết tứ quý lâu, ngũ đại tôn giả đao kiếm tuyết xương băng, ngoài trừ đao không xuất hiện, bốn người khác đồng thời chỉnh tề xuất hiện trước mặt bọn hắn. Khí thế kịch liệt còn chưa dứt, phong lôi kích đãng. Tựa như còn không ít người đang chạy tới. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 346. Đi thì đi, chết thì chết. Đi thì đi, chết thì chết. Quy mô đột kích như vậy, đương nhiên chỉ có thể là tứ quý lâu, mà người lính quân lần này chính là người đứng đầu ngũ đại tôn giả, kiếm tôn giả. Trong gió tuyết, ánh mắt kiếm tôn giả như một thanh bảo kiếm, phàm là bông tuyết nào bay tới ánh mắt hắn tất cả đều lặng yên tan vỡ, hóa thành bụi nhỏ. Ánh mắt hắn thoáng như thực chất, so với cái gọi là ánh mắt như kiếm còn hơn mấy phần. Phải nói ánh mắt hắn là một thanh bảo kiếm mới càng thêm thỏa đáng. Còn thanh âm của hắn tựa như tiếng kiếm minh âm vang, mang theo một khí thế kinh người. Các ngươi là ai, vì sao ở đây cản đường? Khẩu khí của hắn tựa như đang muốn tìm người đánh nhau vậy, không kiên nhẫn cùng với bực bội. Cao thủ cửu trọng cầm đầu của Xuân gia nhất thời im lặng, thầm nghĩ chúng ta làm gì các ngươi hả, tại sao lại tự nhiên biến thành cản đường các ngươi? Ngươi nói như vậy rõ ràng là muốn gây sự á. Nhưng địa thế của người ta mạnh hơn, nắm đấm cũng lớn hơn, phe hắn tuyệt không chọc nổi, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, mong nhịn một lần có thể yên ổn trăm năm. Chúng ta nóng lòng về nhà, đi đường gấp gáp. Đến đây thì bị tuyết lớn cản đường, thực sự không xuống dưới được, đành phải dừng trại tu chỉnh, nếu chẳng may quấy rầy các vị, tại hạ thay mặt huynh để tạ tội. Tên cao thủ cửu trọng của Xuân gia lập tức tận lực hạ thấp thân phận, hòa khí dị thường, thậm chí rất khiêm tốn nói. Trong lúc thời tiết như vậy mà các vị còn đi gấp không ngừng, chắc hẳn là cũng có việc, giao cản không dám nói sâu, mời các vị tự nhiên. Kiếm tôn giả hừ một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ hồ nghi nhìn đám người, đột nhiên nghiêm nghị. Đám các ngươi tụ tập nhiều cao giai võ giả như vậy, các ngươi cảm thấy ta bị mù sao? Mau mau nói rõ thân phận lai lịch ở đây là gì, có ý đồ gì? Đối mặt với thanh âm nghiêm khắc của kiếm tôn giả, đám cao thủ tứ đại gia tộc không còn gì để nói. Sớm biết tứ quý lâu các ngươi châu bò, cũng biết không thể chọc nổi các ngươi. Nhưng hai bên vốn không quen biết, cần gì phải thẩm vấn chúng ta như phạm nhân vậy, làm gì có cái lý đó. Thế nhưng cái lý này lại không nói ra được, quả đấm của đối phương lớn, như vậy đạo lý của đối phương cũng là đạo lý lớn. Cao thủ tứ gia lịch luyện giang hồ mấy chục năm trời, sao có thể không hiểu ý nghĩa chuyện này. Chúng ta là người bốn nhà Xuân Hạ Thu Đông. Hôm nay xuất hiện ở đây là vì muốn làm một chuyện riêng của bốn nhà. Cao thủ Xuân gia nén giận nói. Đứng trước mặt kiếm tôn giả, chúng ta chỉ có kính trọng, tuyệt không dám mạo phạm. Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc. Kiếm tôn giả lạnh lùng nói. Nghe nói tứ đại gia tộc các ngươi đang lên như diều gặp gió, rất là Xuân Phong đắc ý. Khó trách tuyết lớn thế này còn ngông nghênh nằm ngang giữa đường, chặn đường chúng ta, là lá gan các ngươi quá lớn hay là tìm được chỗ dựa đủ cứng rồi? Một bên băng tôn giả lạnh lẽo nói. Lão đại, không cần gây chuyện vô bổ, khó xử những người này thì có tác dụng gì, chúng ta vẫn là mau mau chóng tới thiên đường thành tìm tên họ lôi kia mới là đúng đắn. Hừ! Kiếm tôn giả không tình nguyện hừ một tiếng quát. Đi! Kiếm tôn giả đột nhiên nghe tin dữ, lúc này vừa bị phẫn vừa ngột ngạt, lại chưa tới chỗ phát tiết. Vốn định đại sát đám người trước mắt để tiết lửa ngột. Dù sao tứ quý lâu cũng đã hạ lệnh bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ, gặp người giết người thì thế nào? Gặp phải chúng ta coi như ngươi không may, tâm tình chúng ta không được tốt, dĩ nhiên là do các ngươi xui xẻo, không thấy máu sao được. Nhưng băng tôn giả đã nói vậy, hắn cũng không thể bác mặt mũi huynh đệ nhà mình. Thôi coi như hôm nay các ngươi may mắn, hừ, có thể sống về nhà, nhớ khấu tạ liệt tổ liệt tông. Nói như vậy là coi băng tôn giả như liệt tổ liệt tông của chúng ta. cao thủ tứ đại gia tộc cố nín giận tức đến ruột gan tím tái, nhưng trên mặt vẫn phải giữ bộ dạng khiêm cung, dù giận cũng không dám nói, mắt thấy tứ đại sát thần nghiêng người lách qua, sát khí như băng vẫn bao phủ toàn thân. Kiếm tôn giả bước ra hơn 10 trượng, bỗng lại hừ một tiếng, mắng. Rời khỏi nhà mà còn mang theo lều vải, mang cả rượu uống, thanh thế thật lớn. Tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí chém ra, xoát một tiếng nhỏ trực tiếp cắt đôi lều vải của bốn người Đông Thiên Lãnh. Đám người Đông Thiên Lãnh lúc này đang uống rượu, hoàn toàn không để ý chuyện bên ngoài, tai họa đột ngột đến, chỉ thấy da đầu tê lạnh. Xoát một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đỉnh lều bay thẳng ra ngoài, tuyết lớn lập tức rụng xuống. Ta còn Đông Thiên Lãnh bản năng giơ chân lên mắng, vẫn chưa kịp nói hết đã bị bịt miệng, một tên hộ vệ run giọng nói. Tiểu tổ tông của ta, ngươi có thể im lặng một chút không? Ngươi còn lên tiếng, cam đoan còn thảm hơn lần trước chỉ thụ thương. Lần này sẽ mất mạng đó. Đông Thiên Lãnh nhất thời ngơ ngác, nhìn về phía đám thị vệ, thấy từng ánh mắt nhìn về phía bản thân đều mang theo vẻ sợ hãi. Trong cái không cảnh tuyết lớn đầy trời này, thế mà vẫn có mấy người bị Đông Thiên Lãnh dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Có chuyện gì vậy? Đông Thiên Lãnh khẽ chuyển tâm niệm, đột nhiên xuất hiện một cỗ xúc cảm sợ hãi. Có thế khiến đám cao thủ này run sợ như vậy. Chuyện này tuyệt không đơn giản, nhưng đến cùng là có chuyện gì? Đó là tứ đại tôn giả của tứ quý lâu. Hộ vệ Đông gia xanh mặt nói. Chúng ta mau đi thôi, nhanh chóng rời xa cái chỗ thị phi này. Tứ đại tôn giả của tứ quý lâu. Đông Thiên Lãnh cũng giật nảy mình, sắc mặt trắng nhợt. Con mẹ nó, nơi này quả là trốn thị phi, không thể ở lâu. Mau rời đi mới là đúng đắn. Đám người còn chưa tỉnh hồn, nhanh chóng lên đường, vừa đi, vừa nghĩ mà sợ. Cao thủ đỉnh phong của tứ quý lâu sao lại tới đây? Đông Thiên Lãnh nghiêm mặt nói. Các ngươi đắc tội bọn hắn hả, tại sao lại hủy lều vải của chúng ta? Chúng ta sao dám đắc tội bọn hắn, cũng không biết là có chuyện gì, khiến cho kiếm tôn giả đứng đầu ngũ đại tôn giả vô cùng tức giận, vừa rồi kém chút thì lấy chúng ta để chút giận. Một tên cao thủ Đông gia kể lại chuyện vừa rồi cho Đông Thiên Lãnh, trong lòng vẫn thầm sợ hãi. Moa, tứ đại tôn giả của tứ quý lâu đều xuất chiến, chiến trận này thực con mẹ nó lớn, chẳng lẽ muốn đối phó với tồn tại như Lăng Tiêu Túy, Quân Mạc Ngôn? Đông Thiên Lãnh hổ nghi nói, hẳn là không phải, vừa rồi đám người tứ quý lâu vô ý để lộ một chút, nói việc này muốn nhằm vào một tên họ Lôi. Cao thủ Đông gia trầm ngâm một lát mới nói, ta đoán chừng, họ Lôi ở Thiên Đường Thành, ngoại trừ tên Lôi Đồng Thiên kia, không có tên nào có thể khiến tứ quý lâu huy động nhân lực như thế. Ngươi nói bọn hắn muốn gây chuyện với Lôi Đồng Thiên. Đông Thiên Lãnh vui mừng nói, đúng là chuyện tốt à, phiền phức gây hấn với phiền phức, ai xui xẻo đều là chuyện tốt. Bên cạnh, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên cùng Thủy Vô Âm đồng thời nhẹ nhàng thở phào. Bốn người cảm thấy, tứ quý lâu trực tiếp giết Lôi Đồng Thiên thì càng tốt. Tên họ Lôi kia kiêu hoành bạt hổ, không để ai vào trong mắt, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Đông Thiên Lãnh cảm thấy rất hà giận. Lần này tứ quý lâu cử đại binh tiếp cận, cường giả như mây, tên Lôi Đồng Thiên kia nhất định không thể chống lại, xem ra hắn không còn nhảy nhót được mấy ngày a. Không sai không sai, người tiện tự có trời thu, thực sự là đại khoái nhân tâm, chút nữa chúng ta nhất định phải cạn chén lớn, coi như chúc mừng. Lại đi hơn 10 dặm đường. Đông Thiên Lãnh vừa đi vừa suy nghĩ càng thấy sai sai, đột nhiên dừng bước. Ba người Xuân Vãn Phong sáng vai đi với hắn, thấy hắn dừng lại cũng có chút khó hiểu. Có chuyện gì vậy, ngươi lại nghĩ tới chuyện gì vui hả? Chuyện vui cái rắm, không vui mới là thật. Đông Thiên Lãnh nhíu mày. Sao các ngươi không ngấm sâu một chút, người tứ quý lâu đi gây sự với Lôi Đồng Thiên. Song phong đối đầu, vô luận kẻ nào chết chúng ta đều vui vẻ, nhưng bây giờ, tên Lôi Động Thiên kia đang ở nhà lão đại. Ba người Xuân Vãn Phong biến sắc. Nghĩ đến rồi hả, trước đó chúng ta ở nhà lão đại lâu như vậy, lão cũng chưa từng kêu chúng ta rời đi. Nhưng hiện tại, đột nhiên đưa đồ tặng vật, lại đuổi chúng ta đi, càng cho chúng ta mấy thước bảo mã đi giường chuyện này. Xuân Vãn Phong hít một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ lão đại đã sớm biết nhân mã tứ quý lâu sắp tới? Thu Vân Sơn nặng nề. Hẳn là như vậy. Chắc là lão đại đã sớm biết Lôi Đồng Thiên chọc người không nên chọc, nhưng Lôi Đồng Thiên đang ở Vân gia, lão đại nghĩa bạc Vân Thiên, không thể không đếm xỉa, mà chúng ta ở đó tất nhiên sẽ đem nguy cơ liên lụy đến chúng ta, cho nên lão đại mới vội vã đuổi chúng ta đi như vậy. Nói như vậy, chẳng phải hiện tại lão đại ra nguy hiểm sao? Con ngươi Đông Thiên lãnh co rút lại, bộ dáng dâm tiện ngày thường lập tức biến mất, ngưng trọng như biến thành hai người khác biệt. Hạ Băng Xuyên hít một hơi, lại hút một ngụm băng tuyết, trợn mắt nói. Nói cách khác, lão đại biết bản thân gặp nguy hiểm, lại không muốn liên lụy tới chúng ta, cho nên mới làm như thế. Xuân Vãn Phong cau mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Trầm mặc, Đông Thiên Lãnh hít một hơi thật dài, nói từng chữ. Các ngươi nói, lão đại có thể chết hay không? Ba người đồng thời im lặng. Có thể chết hay không cái này làm sao có thể nói chuẩn. Nhưng nhìn thanh thế này, khả năng sống sót thực sự không lớn. Tứ quý lâu là ai, ngay cả Lăng Tiêu Túy được thiên hạ tổng tôn thiên hạ đệ nhất cũng đều phải kiêng kỵ. Dù bên cạnh lão đại có hai đại cường giả như Lôi Đồng Thiên và Lão Mục, nhưng tình huống cũng không thể lạc quan. Điểm mấu chốt nhất, hai người Lôi Đồng Thiên sẽ tượng hộ lão đại sao? Lấy tu vi của lão đại, đứng dưới dư ba chiến đấu của cường giả như Lôi Đồng Thiên, căn bản đụng nhẹ cũng bị thương, sơ sẩy một chút cũng có thể tan thành mây khói, thần hồn câu diệt. Đông Thiên Lãnh xoa mặt, đột nhiên bình tĩnh nói. Ta muốn trở về. Đám hộ vệ Đông gia khẩn trương. Công tử, nơi đó là trốn thị phi, nguy hiểm vạn phần, Vân công tử đã cất công chu toàn mấy vị công tử. Vì vậy mới hạ lệnh trục khách, ngươi làm như vậy là phụ lòng Vân công tử. Các ngươi trở về đi. Đông Thiên Lãnh nhanh chóng hạ quyết tâm. Các ngươi không cần làm chuyện điên rồ với ta. Ta muốn trở về là bởi không xác định lão đại an toàn, ta không yên lòng. Hạ Băng Xuyên nói. Nếu tứ quý lâu thực sự đối phó với vân phủ của lão đại thì sao ngươi có thể làm gì? Ta có thể. Đông Thiên Lãnh thốt ra ba chữ, lại đột nhiên ngừng lại. Ngươi có thể làm cái gì? Thu Vân Sơn cắn răng hỏi. Mặt của hắn vì dùng sức mà trắng bạch. Lời Thu Vân Sơn rất lạnh, rất vô tình, nhưng lại là lời nói thật. Trận chiến của đỉnh cấp tu giả, ngay cả Vân Dương cũng chỉ là sâu kiến, Đông Thiên Lãnh còn yếu hơn Vân Dương vô số lần, ngay cả sâu kiến cũng không được tính, có đi cũng không có tác dụng. Ta không thể làm gì. Đông Thiên Lãnh đột nhiên cuồng loạn. Nhưng, con mẹ nó, ta có thể bồi tiếp lão đại. Được. Xuân Vãn Phong hét lớn khen hay, lập tức nhàn nhạt nói. Đã như vậy, ta cùng ngươi trở về xem lão đại, chẳng may ngươi cùng lão đại đều chết, ta sẽ giúp các ngươi nhặt xác. Hai người liếc nhau, không tiếp tục nói chuyện, trực tiếp xoay người bước đi. Công tử. Thì về hai nhà Xuân Đông bị dọa đến hồn phi phách tán, tiểu tổ tông, không nên chơi lớn như vậy à. Làm không tốt là muốn mạng người đó à. Đang muốn tiến lên ngăn lại, đã thấy hai bóng người lóe lên, hai người Hạ Băng Xuyên cùng Thu Vân Sơn đồng thời cản trước mặt bọn họ, thản nhiên nói. Không cần lo lắng như vậy, chúng ta sẽ đi theo trông coi bọn họ. Đám người Hạ gia Thu gia cũng muốn ngất. Ta với Hạ Băng Xuyên cũng đi. Thu Vân Sơn bình tĩnh cười cười. Nghĩ một chút. Có vẻ như cuộc đời này của bản công tử vẫn chưa làm được chuyện gì có nghĩa khí, hôm nay liền ngu xuẩn một phen, có chết cũng không hối tiếc. Hạ Băng Xuyên cười ha ha. Đi đi đi, nghĩa khí nghĩa khí. Hai người quay người, sải bước đuổi hướng Đông Thiên Lãnh cùng Xuân Vãn Phong đã biến mất trong gió tuyết. Đám cao thủ tức đại gia tộc cùng trợn mắt hốc mồm, đứng yên như bùn tố một điêu. Sao các ngươi lại tới đây? Trong gió tuyết truyền đến thanh âm của Đông Thiên Lãnh. Ta sợ không có ai nhặt xác cho các ngươi. Cho nên cùng đi xem sao, cũng đừng mong chúng ta cùng chết với các ngươi, ta không có ngu như vậy. Ha ha! Ha ha cái rắm! Hạ Băng Xuyên ngươi trở về đi, ở nhà ngươi cũng rất được coi trọng. Đi với chúng ta làm cái gì? Lão tử thích đi xem náo nhiệt không được hả? Bốn người vừa đi vừa đấu võ mồm, công kích lẫn nhau, ngôn từ sắc bén, một bước không nhường. Nhưng trên khóe miệng mỗi người lại vẫn nở nụ cười thoải mái. Mặc dù không nói ra miệng, nhưng ấm áp trong lòng lại lớn lên gấp bội. Dù gió tuyết lạnh băng, nhưng vẫn thấy toàn thân ấm áp khoái hoạt. Đi! Lão đại nhìn thấy chúng ta, nhất định sẽ giật nảy mình. Để cho hắn giật nảy mình. Ai? Các ngươi nói xem, khả năng chúng ta sẽ chết lớn bao nhiêu? Hiện tại ai còn lo được cái này? Ngươi sợ chết hả? Sợ. Ta cũng sợ. Ta rất sợ chết. Nhưng lần này đi rất có thể sẽ chết. Đi thì đi thôi, chết thì chết thôi. Các ngươi đều đi, ta cũng không thể ở lại, ô nhục này ta không gánh nổi. Ta cũng không gánh nổi. Vậy thì đi chết thì chết. Ha ha ha. Bốn người vừa nói đột nhiên cười ha ha, tiếng cười vang vọng trong gió tuyết, khoa tay múa chân tựa như bốn tên điên. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 347. Đãi Tần Cát bắt đầu thấy vàng. Đãi Tần Cát bắt đầu thấy vàng. Làm sao bây giờ? Đám người cảm thấy tê cả tay. Gặp phải bốn vị công tử như thế, đám người thực sự câm nín đến cực điểm. Thật lòng mà nói, đám cao thủ tứ đại gia tộc thực sự không quan tâm mấy tới an nguy của bốn người Đông Thiên Lãnh, chỉ cảm thấy mấy kẻ này tốt số, đầu thai đúng chỗ tốt, đám người bọn hắn kinh nghiệm lịch duyệt đều xa xa bao trùm phía chân, chỉ là thân phận không bì kịp mà thôi. Nhất là thời gian rồi tiếp xúc thân cận, bọn hắn càng thêm củng cố nhận thức này, bốn người này chẳng qua tốt số, lại có cơ duyên quen biết tuyệt thế thiên tài như Vân Dương, nên mới có thể thu được nhiều chỗ tốt. Căn bản mỗi người trong họ đều từng nghĩ, nếu cơ duyên này mà giao cho họ, bọn họ nhất định sẽ thu được càng nhiều chỗ tốt. Chí ít phải hơn mấy tên hoàn khố kia nhiều, cơ duyên như vậy mà rơi vào trên người mấy tên hoàn khố, thực sự phung phí của trời. Cũng có không ít người thầm oán, tên dâm tiện như Đông Thiên Lãnh tại sao lại có thể thu được tuyệt thế chân phẩm như Linh Giao Bảo Kiếm nếu đem nó cho người xuất sắc hơn tỷ như. Ta mới là Châu Liên Hợp Bích, vật tận kỳ tài. Mà con hàng Đông Thiên Lãnh này, cái miệng tiện của hắn. Nói không chừng một ngày nào đó chọc phải nhân vật hung tàn, mạng nhỏ hủy diệt, rõ ràng đã có tiền lệ lôi đồng thiên, nhưng vẫn không biết cảnh giác, không rút kinh nghiệm, hôm nay lại thiếu chút chọc vào kiếm tôn giả, quả là không chơi chết bản thân thì không muốn bỏ qua a. Nhưng ngươi muốn chơi như vậy, tự ngươi chơi là được rồi, cẩn thận bái tiên, không nên tai họa đến chúng ta bị phạt a. Mà lúc này, Đông Thiên Lãnh nghĩa vô phản cố quay đầu trở lại thiên đường thành, trở lại bên người Vân Dương, càng nói thẳng không cần bọn hắn đi theo, sắc mặt đám người đồng thời biến đổi. Đằng sau lại có ba người Thu Vân Sơn tùy bộ tùy hành, càng làm đám người trợn tròn mắt, nhưng mà cho dù đám người bọn hắn không muốn, càng không coi trọng chuyến đi này của bốn người, nhưng không thể phủ nhận, mỗi người bọn hắn đều có thể cảm giác. Một cảm xúc khác thường đã nhanh chóng sinh sôi, lao nhanh trong lòng bọn hắn. Đó là một loại nhiệt huyết đã lâu không xuất hiện. Đó là khí phách thiếu niên lúc mới sơ nhập giang hồ. Đó là mộng giang hồ. Nghĩa khí. cả đời lão phu sông sáo giang hồ, cũng từng nhiệt huyết như thế, cùng từng hết lòng vì huynh đệ như thế, không rời không bỏ, tình cảm thân thiết. Một cao thủ xuân gia than thở. Nhưng chìm nổi trên chốn giang hồ nhiều năm như vậy, sớm đã ma diệt phần nhiệt huyết này, vốn dĩ còn tưởng rằng, dưới vùng trời này chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Nhưng hôm nay, lão phu lại rất vui mừng, hóa ra trong cái giang hồ đã dần mẫn diệt đạo nghĩa cùng công lý, lần nữa gặp lại hai chữ công lý. Công tử nhà ta mặc dù hoàn khố, mặc dù không hiểu sự đời, mặc dù thường xuyên gây chuyện rắc rối, thậm chí là không đứng đắn. Một lão giả xuân gia nở nụ cười nhàn nhạt. Nhưng lão phu đột nhiên cảm thấy đời này có thể đi theo một vị công tử như thế, cũng coi như đáng giá. Hắn hít một hơi, nói. Nếu công tử đã quyết ý trở về chịu chết. Như vậy, lão hủ cũng quyết định cùng điên với hắn một phen, không màng thắng lợi, chỉ cầu một lần nhiệt huyết, khoái ý tận hứng một lần. Hắn nói xong, liền chuyển bước chân, vừa đi vừa nói. Chuyện hôm nay hoàn toàn là hành động cá nhân của ta, nếu có ai không muốn trở lại, đều là việc hợp tình hợp lý, lựa chọn sinh tử, há có thể miễn cưỡng. Lão nói một lời, nhất thời khiến đám người cùng nhau cúi đầu trầm tư. Thân ảnh lão già dần dần xuyên qua màn tuyết, không thấy tung tích. Ha ha, việc này vốn là do thiếu chủ Đông gia ta dẫn đầu đề nghị, lại làm trước nhất. Chẳng lẽ chỉ có xuân gia các ngươi mới có nghĩa khí chịu chết nào, có lý nào để Đông gia chúng ta rớt lại phía sau? Một vị cao thủ Đông gia vượt qua đám người, cười lớn đuổi theo. Thu gia cũng có người không sợ chết. Một người thu gia cười thoải mái cất bước đuổi theo. Hạ gia cũng tới. Một người hạ gia nhẹ giọng cười cười bám sát theo sau. Có người khẽ động. Nhưng người còn lại biểu lộ xoắn xuýt. Không ngừng có người tác hỏi đám người. Nhưng cũng có người từ đầu đến cuối không chút động đậy. Cuối cùng, trước sau có tới 17 người bước ra chạy về trong gió tuyết đuổi theo, người người hào hùng nhiệt huyết, nghĩa vô phản cố. Nhưng càng nhiều người lựa chọn mắt điếc tai ngơ tựa như bùn tố một điêu, đứng tại nguyên địa, không chút nhúc nhích. Sau nửa ngày, gió tuyết thổi ngàn dặm, không chút động tĩnh, đám người quyết ý chịu chết cũng đã đi xa. Đám người ở lại cũng đã có động tác. Nếu không cùng trở về, lão phu cũng không còn mặt mũi về gia tộc. Một lão già cười khổ. Lão phu quyết định quy ẩn núi rừng, hưởng chút thanh nhàn. Ha ha! Vốn cho mình còn mấy phần nhiệt huyết, chỉ là tình thế bức bách, hoàn toàn bất đắc dĩ không thể hiện ra được. Nhưng không nghĩ tới, đứng trước thời khắc mấu chốt, cuối cùng cũng không thể khẳng khái chịu chết. Hổ thẹn một tiếng lão phu, từ nay cáo biệt, không biết bao giờ mới gặp lại. Không ít người đều đỏ mặt, hành lễ thật sâu, sau đó tự mình tản vào trong tuyết lớn, mỗi người một hướng, biến mất không còn tăm tích. Nhưng vẫn còn chừng 30 người đứng lại nguyên địa. Mắt thấy đám người đã đi, trong những người còn lại có người chợt cười xùi một tiếng. Biết rõ là phải chịu chết, lại vẫn khẳng khái lựa chọn chịu chết, thực sự cho rằng cái gọi là tình nghĩa huynh đệ có thể mài ra ăn sao xuất thân thế ra thế mà còn có đồ đần như vậy, buồn cười buồn cười. Chờ sau này bị cái gọi là huynh đệ phản bội, đến lúc đó hối hận không kịp. Còn nói sau này cái gì bọn hắn về đó còn có sau này nữa sao, ngươi cho rằng bọn hắn có cơ hội đợi đến lúc huynh đệ phản bội à? Nói cũng đúng. Bọn hắn dám đối đầu với tứ quý lâu, há có lý nào sống được thôi, không nhắc tới mấy tên ngu xuẩn này nữa, có điều bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một người cười hắc hắc. Rất đơn giản a, tiểu huyền thú của tam đại gia tộc đều trong tay chúng ta, chỉ cần đưa về gia tộc chính là một đại công. Không sai. Có điều chúng ta không thể trở về ngay, dứt khoát tạo một cái sơn động, tạm thời ẩn thân trong đó một thời gian chờ phong ba kết thúc, nhận được tin xác thực lại trở về. Nhiều nhất lại tự tạo chút vết thương, làm cho bản thân thê thảm một chút, Đoán chừng trưởng gia ba nhà Xuân Hạ Thu cũng không nói gì. Diệu kế. Bên kia dốc núi cũng không tệ, chẳng những có cản gió, lại còn ấm áp. Chúng ta qua đó an trí, đúng rồi, còn phải tìm một chút củi khô. Thời tiết này mà chỉ dùng huyền khí làm ấm, thực sự không trụ được lâu. Được, chúng ta tạm chờ ba ngày. Một bên khác, tu vi bảo tăng tiến cảnh kinh người, Vân Dương cẩn thận cảm nhận lực lượng phun trào, cường đại chưa từng có. Tuyết lớn tuôn bay. Lão Mai chậm rãi bước tới, đứng ở sau lưng Vân Dương. Lão Mai, tu vi hiện tại của ngươi thế nào, tinh tiến bao nhiêu? Vân Dương hỏi. Tiến triển rất nhanh, trước mắt đã đạt đến 10 thành đại viên mãn đỉnh phong. Lão Mai đơn giản tóm tắt. Thậm chí có cảm giác chỉ cần chút xíu thời cơ, liền có thể phá tan cửa ải này, đạt đến tầng thứ càng cao hơn. U, V, K, W, W, M. Vân Dương nhìn những bóng tuyết trước mắt, nói khẽ. Lão Mai, mệnh là quan trọng nhất, trước mắt nó là thứ ưu tiên tối thượng, không nên vọng động. Lão Mai nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt hắn lại là một mảnh lạnh nhạt. Công tử, ta biết. Thanh âm của Phương Mặc Phi truyền đến. Ngươi biết cái gì? Nhanh chóng bước tới. Lão Phương, ngươi đã đột phá đến mức nào rồi? Lão Mai hỏi. Đã là nhất trọng thiên đỉnh phong, cao hơn ngươi chứ? Phương Mặc Phi rất thỏa mãn cười hỏi lại. Hai người này cạnh tranh từng chút một, nhưng chưa bao giờ Lão Mai thắng qua. Bạch Y Tuyết đột nhiên phiêu nhiên lướt ra. Ta đã đạt đến lục trọng thiên trung giai, nếu lại gặp được tên đao tôn giả kia, ta có lòng tin trong trăm chiêu có thể diệt sát kẻ này. Bạch Y Tuyết hít một hơi sau. Ta thậm chí còn cảm giác, tu vi của ta đã đạt tới đỉnh phong thiên huyền đại lục, coi như đối mặt Lăng Tiêu Túy, cũng có thể chiến một trận. Vân Dương khẽ cười. Đỉnh phong. Còn sớm đây. Cảm giác của ngươi chẳng qua là do tăng trưởng quá nhiều mà sinh ra ảo giác mà thôi, nếu thực đối đầu Lăng Tiêu Túy, hắn chỉ cần một chiêu đã có thể nghiền ngươi thành bụi. Vân Dương thản nhiên nói. Chỉ có càng thêm cường đại, ngươi mới có thể chân chính nhìn thấy. Anh hùng chân chính. Bạch Y Tuyết khiêm tốn gật đầu, hắn cũng là đại hành gia trong giới tu hành, đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Giống như một người có mấy trăm lượng bạc, có thể làm mưa làm gió trong một thôn nhỏ, cho rằng bản thân là thiên hạ đệ nhất, châu bò không tả, cảm giác ưu việt mười phần. Lúc này thôn dân sẽ nhìn lên hắn, tán thành hắn là đệ nhất nhân. Vân Dương chậm rãi nói. Mà người có mấy ngàn lạng bạc, lại có thể cảm thấy ưu việt trên một thị trấn. Nhưng cao hơn một tầng cần phải có mấy chục vạn lượng bạc mới có thể có lực lượng trong thành thị, đối mặt với đa số người mới có cảm giác ưu việt. Nhưng coi như ngươi có mấy ngàn vạn đến một vài thành phố lớn, ví như Thiên Đường Thành này, cũng chỉ cảm thấy thực chất bản thân không có bao nhiêu tiền. Biết càng nhiều, sẽ càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, tung hoành không có ý nghĩa, cuối cùng không phải chân chính đạt đến đỉnh phong. Vân Dương nở nụ cười mỉa mai, loại mỉa mai này là dành cho toàn bộ người trong thiên hạ. Chờ đến khi các ngươi chính thức phú khả địch quốc, phú giáp nhất phương, toàn bộ Thiên Đường Thành không có ai có thể sánh với ngươi về mặt tài phú. Ngươi sẽ phát hiện kỳ thực ngươi còn thiếu lực lượng, thiếu quyền lực. Cho đến lúc đó truy cầu của ngươi sẽ hoàn toàn khác trước. Mà chỉ có đi đến cuối con đường quyền lực cùng lực lượng, ngươi mới có tư cách biết trên đời này còn có trường sinh bất lão. Tầm mắt từng bước mở rộng. Bạch Y Tuyết. Lực lượng hiện tại của ngươi chỉ mới đạt đến đẳng cấp nhà giàu mới nổi trong tiểu thành thị mà thôi. Vân Dương mỉm cười. Chờ đến khi ngươi ý thức được kỳ thực ngươi vẫn rất nhỏ yếu. Chỉ có đến lúc đó, ngươi mới có thể xem như tiến thêm một bước. Bạch Y Tuyết cười khan một tiếng. Nhà giàu mới nổi. Công tử ngài ví von thật thanh diệu kỳ mỹ, ý vị sâu xa a. Lần này, chờ ta cảm giác thời cơ đến, sẽ truyền ra mệnh lệnh các ngươi chia nhau rút đi. Vân Dương nghiêm túc nói. Phải nhớ kỹ, trọng điểm của chiến dịch này chính là bảo vệ tính mạng bản thân, đây là ưu tiên số một. Vâng. Vân Dương nhìn về phía Tuyết Long xoay tròn, nói khẽ. Đến rồi. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 348. Chết cũng muốn hỏi. Chết cũng muốn hỏi. So với Vân Dương cẩn thận từng ly từng tí, phí bao tâm tư chủ tính làm thế nào để bảo toàn sinh mệnh, Lôi Đồng Thiên lại vô cùng hăng hái, tràn đầy tự tin. Lúc này hắn đang đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết bay đầy trời, gương mặt thỏa thuê mãn nguyện, trên trán lộ rõ hào khó kiếm thử thiên hạ. Một người một kiếm, đơn đấu tứ quý lâu. Lôi Đồng Thiên hào hùng nói. Hành động vĩ đại của bản công tử, đủ để sáng tạo một đoạn truyện thuyết lưu truyền trên thiên huyền đại lục. Lão Mục đứng bên không tự chủ mà trợn mắt. Ngươi một người một kiếm đơn đấu tứ quý lâu. Vậy ta thì ở đâu? Ta hỏi ngươi một cái. Ta ở đâu một người sống sờ sờ như ta mà lại biến thành người vô hình rồi hả? Đúng là một hành động vĩ đại oanh động thiên huyền đại lục. Lão Mục nghĩ một đằng lại nói một nẻo, trái lương tâm mà tâm bốc. Lúc lão nói câu này cũng cảm thấy ghen tuông đầy bụng, hầu như khó mà kiềm chế nổi. Đáng tiếc, mảnh vân phủ xinh đẹp này sẽ bị hủy diệt không còn. Lôi Đồng Thiên nhìn một hàng ốt xá lộng lẫy, thở dìa. Thực sự là ta liên lụy Vân huynh đệ. Lão Mục thở dài, có thể nói ra câu này, xem như đột phát thiên lương sao. Hoặc có thể là mèo khóc chuột, nước mắt cá sấu. Sao ngươi không nhớ tới chuyện mưu đầu nguyên dương của người ta, trước lừa gạt người, sau lại lừa gạt tâm, cuối cùng ngay cả thân thể cũng không buông tha, toàn bộ nuốt sống, một chút cũng không bỏ sót. Ngay lúc này, những bông tuyết vốn luật động bay xuống đột nhiên trở nên lộn xộn, một số thì xoay tròn bay múa, một số thì nghịch hướng bay lên, còn có một số cứ đứng im giữa không trung, sừng sững bất động. Cùng lúc đó, một cỗ sát khí phô thiên cách địa, tựa như thủy triều từ phương xa cuốn tới, thế tới tràn trề không gì đỡ nổi. Đập vào mắt, tất cả bị bao trong một mảnh sương mù, ngay cả những bông tuyết mới rơi xuống đất cũng từ từ ngưng kết thành băng sương. Còn có tiếng đàn du dương vang lên. Tuyết tôn giả dần dần hiện thân, ngay trong tuyết lớn đầy trời, thình lình xuất hiện trên bầu trời vân phủ, toàn thân áo trắng tựa như u linh trong tuyết, hóa làm một thể với bầu trời, không chút phân biệt. Cùng với tuyết tôn giả hiện thân, tuyết ý bốn phía càng lúc càng đậm, nhưng xương hàn chi ý cũng gia tăng mãnh liệt. Mà dấu hiệu này không phải do một mình tuyết tôn giả tạo nên, bởi vì xương tôn giả cũng hiện lên sau đó, sóng vai với tuyết tôn giả, ánh mắt u lãnh, ý vị xâm nhiên. Bên cạnh, lại có thêm một thân ảnh lặng yên thoáng hiện. Một bên kiếm khí ngút trời, răng khắp thiên địa. Một bên cực hàn chi ý, nhanh chóng khuyết trương. Nhưng tiếng đàn du dương vận luật kia vẫn bình yên vang động, hoàn toàn không bị không khí tam trọng băng hàn cùng kiếm khí gào thét ảnh hưởng. Tứ đại tôn giả thấy thế không khỏi cùng ngưng mắt. Phía trước, trong sân nhỏ tĩnh mịch, trong không cảnh tuyết lớn đầy trời, dưới một giàn hoa xanh biếc, đặt một cái bàn đen. Trên mặt bàn là một cây cổ huyền cầm. Mở ngoặc tròn huyền bằng đen đóng ngoặc tròn. Tiếng đàn du dương kia chính là xuất phát từ bộ cổ cầm này. Trên bàn ngoại trừ cây cổ cầm còn có một chén trà thơm, nhẹ nhàng bốc lên hơi ấm, bên cạnh còn có một lưu hương tinh xảo, đàn hương lượn lờ bay lên. Sau cái bàn, một thiếu niên tử bào bình yên ngồi lặng, ngón tay trắng nón như ngọc, không ngừng khuấy động dây đàn, tiếng đàn êm tai tranh tranh không ngừng kéo dài không ngớt. Thiếu niên tử bào khuôn mặt như tranh, an nhàn tiêu sái, khí độ ung dung, rõ ràng bị cường địch vây quanh, nhưng lại như không hề phát giác, một lòng diễn tấu khúc nhạc, tự ta tiêu dao. Trong kiếm khí gào thét, kiếm tôn giả những mày trầm giọng nói. Người trước là công tử thiên ngoại vân phủ Vân Dương. Vân Dương vẫn không ngừng khúc đàn, tử bào phiêu động trong gió, thản nhiên nói. Còn mong chư vị an tâm chớ vội, giai khách lâm môn, để ta gảy một khúc đàn, làm tròn đạo đãi khách, hoan nghênh chư vị. Thanh âm thanh nhã nói. Ta nói cho chư vị biết, tên của khúc cầm này, gọi là Hỷ Doanh Môn. Tuyết Tôn giả lạnh lùng nói. Khách hôm nay đều là ác khách, sao có thể nói đến chữ hỷ phải gọi là đại họa lâm đầu mới đúng. Vân công tử, nếu ngươi vẫn có nhã hứng như vậy, vậy liền gảy một bản đại họa lâm môn đi. Vân Dương mỉm cười. Xin thứ cho vân mố cô lậu quả văn, không biết trên đời này lại có một từ khúc có tục xanh như vậy. Một bên khác, một âm thanh lạnh tấu xương truyền qua. Trước đó có thủ khúc đại họa lâm môn hay không không quan trọng, chỉ cần qua ngày hôm nay, khúc này nhất định sẽ có. Đáng tiếc một điều, vị vân công tử phong thái tuấn nhã này, lại nhất định không nghe được, thực sự là chuyện đáng tiếc. Vân Dương gảy nhẹ ngón tay, tiếng đàn tống tống. Chư vị mang theo sát khí mà đến, miệng xuất ác ngôn, lập trường khác biệt. Nhưng vẫn thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, các vị cường giả hôm nay tới đây, là người trong tứ quý lâu danh chấn thiên hạ sao? Băng Tôn giả lạnh lùng nói. Nếu ngươi đã biết rõ tình thế nghiêm trọng, tại sao còn muốn ở đây giả vờ giả vịt, cố lồng huyền hư, chẳng lẽ còn muốn tận lực chịu chết? Vân Dương nhẹ giọng nói. Nói đến lần tranh chấp này vốn không liên lụy tới bản công tử cùng vân phủ, vốn dĩ không nên tham dự vào. Điểm này, ta đã sớm hiểu rõ. Sương Tôn giả nói. Tự biết bản thân còn muốn nhảy vào thực sự ngu không ai bằng, tự tìm đường chết. Tứ đại tôn giả, mỗi người đều là hạng người vô pháp vô thiên, tính khí nóng nảy, một lời không hợp là có thể tàn sát giang hồ. Người hạ lệnh tứ quý lâu bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ là niên tiên sinh, nhưng người thi hành trực tiếp lại chính là mấy người bọn hắn. Mà lúc này, mỗi người đều tỏ thái độ lạnh nhạt, sát khí ngút trời, nhưng lại có vẻ như kiên nhẫn hơn một chút, chí ít là kiên nhẫn hơn khi gặp phái đoàn của Đông Thiên Lãnh lúc trước, thái độ thực sự tốt hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, từ lúc bắt đầu, họ đã bị phong độ tuyệt thế của Vân Dương chấn nhiếp. Thử nghĩ một chút xem, trong cái mảnh băng thiên tuyết địa, sát khí đầy trời này, tử bào cổ cầm, công tử như ngọc, không nóng không vội, thản nhiên tiêu sái. Đối mặt sinh tử không chút biến sắc. Một bức tranh tuyệt đẹp như vậy đập vào mắt, thực sự là một loại trùng kích thị giác. Khiến cho người ta không kìm lòng được mà muốn biết, hắn còn nói cái gì. Vân Dương tự mình nói, chuyện của Lôi huynh theo lý mà nói, ta vốn không nên liên lụy vào. Dù sao tứ quý lâu là người chấp trưởng giang hồ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cuối cùng ta vẫn muốn vào cuộc. Vân Dương thản nhiên nói, mặc dù ta biết muốn vào cuộc thì phải đem sinh tử ra đặt cược, nhưng Vân Dương ta lại vẫn không nhịn được mà muốn hỏi một câu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tuyết Tôn giả cùng Sương Tôn giả trước mắt, thản nhiên nói. Mọi câu hỏi của kẻ hấp hối sắp chết như ta, không biết chư vị đại năng của tứ quý lâu có thể giúp ta giải chút nghi ngờ để cho ta làm ruộng được minh bạch. Mặc dù hai bên ở vị thế đối địch, nhưng Tuyết Tôn giả vẫn không kìm lòng mà tán thưởng. Vị vân công tử này quả là có khí độ, có phong thái. Khiến người ta cảm thấy đáng tiếc không thôi. Nhàn nhạt hỏi. Không biết vân công tử có gì nghi hoặc trực tiếp hỏi là được. Phàm là chuyện mà bản tôn biết tất sẽ nói hết không giấu riêng. Vân Dương gật gật đầu, ngón tay vạch nhẹ dây đàn. Một chuỗi âm phù từ thấp đến cao, vèo cách bay ra. Lập tức, hắn cung vươn người đứng dậy, chắp tay sau lưng từng bước rời khỏi giàn hoa. Phía trước hắn là một mảnh tuyết trắng mênh mang, phía sau lại là xanh lục bát ngát, sinh cơ rào rạt. Vân Dương nhàn nhạt hỏi. Tứ quý lâu chấp trưởng giang hồ, ấy trấn thiên hạ, mấy trăm năm qua không người có thể tranh phong, cho dù đối mặt thiên hạ đệ nhất Lăng Tiêu Túy cũng chưa từng rơi xuống hạ phong, điều này tuyệt không sai sót, không thể nghi ngờ. Nhưng Tứ Quý Lâu chưa từng nhúc tới chính trị triều đình, càng chưa từng tham dự quần hùng tranh bá, quốc gia hưng suy, đây cũng là sự thật. Khẩu khí thanh đạm, sắc mặt bình tĩnh thong dong, Vân Dương nói. Song khi trước, Tứ Quý Lâu không chút dấu hiệu đột nhiên ra tay với Ngọc Đường ta, hủy căn cơ Ngọc Đường, đụng đến nền tảng lập quốc, tổn thương anh hùng Ngọc Đường, tàn sát tráng sĩ Ngọc Đường không biết. Là cớ làm sao? Con ngươi Tuyết Tôn giả co rút lại. Vân công tử bỏ qua sinh tử, chỉ để cầu một vấn đề, bản tôn giả khâm phục không thôi, có điều. Vấn đề này, Vân công tử ngươi nhất định hỏi không được. Vân Dương gật gật đầu. Tôn giả nói chuyện thẳng thắn sảng khoái, ta cũng không cưỡng cầu, lại để ta hỏi một vấn đề khác. Xin hỏi tôn giá, Ngọc Đường ta thân ở Trung ương Đại Lục, tứ phía đều là địch. Vốn dĩ đã liên tục khó khăn. May nhờ Cửu Tôn Đại Nhân tương trợ, lúc này mới chuyển nguy thành an, nhưng mà toàn bộ Cửu Tôn Đại Nhân đều chết thảm dưới tay Tứ Quý Lâu, xin hỏi chuyện này cứ là làm sao vấn đề này, tôn giá có thể trả lời cho tại hạ. Sắc mặt Tuyết Tôn giả càng khó coi. Chuyện Vân công tử muốn biết, không khỏi hơi quá nhiều. Vân Dương cười lạnh lùng. Vấn đề này tôn giá vẫn không muốn trả lời, vậy ta lại đổi một vấn đề khác, tin rằng vấn đề này tôn giá nhất định sẽ biết, nhất định có thể trả lời, xin hỏi Tuyết Tôn giả, Tứ Quý Lâu bồi dưỡng người cải trang phong tôn đại nhân của chúng ta, hiện tại ở nơi nào, tin rằng hắn nhất định không muốn bỏ qua trận chiến này a. Tuyết Tôn giả nghe vậy nhất thời sững sờ, vấn đề này tại sao hắn nhất định phải biết, hắn hoàn toàn không biết vấn đề này đến cùng từ đâu mà đến, sao có thể nói được chứ? Mà đây là vấn đề gì, vì Vân công tử này bị ngốc hả, sao lại có thể hỏi một vấn đề não tàn vậy chứ? Tôn giá còn không chịu đáp ứng ta, cái gọi là biết gì nói đấy, thực sự là chuyện tiếu lâm ai, mọi người vốn dĩ là địch, không muốn để lộ tin tức cũng là chuyện đương nhiên, tôn giá không đáp ứng ta cũng là chuyện có đạo lý, thế nhưng các ngươi đã tàn sát anh hùng Ngọc Đường ta, lại còn giả mạo anh hùng Ngọc Đường ta, thực sự khiến người giận sôi. Ta nghĩ mãi mà không rõ, làm như thế Tứ Quý Lâu có thể thu được cho tốt gì? Vân Dương bi phấn ép hỏi. Ăn nói bừa bãi. Tuyết Tôn giả nhíu mày. Vấn đề của Vân công tử, bản tôn giả không thể trả lời. Vân Dương nói. Chẳng lẽ đây cũng là bí mật không thể nói của Tứ Quý Lâu các ngươi? Hắn cười khẽ một tiếng. Hóa ta, bí mật của Tứ Quý Lâu lại nhiều như thế. Câu nói này, hương vị chê cười thực quá nồng đậm. Tuyết Tôn giả nhất thời giận tím mặt. Kiếm Tôn giả cuồng nộ thét dài. Nói nhiều với hắn như vậy làm gì, ai là Lôi Đồng Thiên, mau mau cút ra chịu chết cho ta, sau tối hôm nay thiên hạ không còn cái gọi là Thiên Ngoại Vân Phủ. Một thanh âm lạnh lùng cất lên. Ngươi chính là tên Kiếm Tôn giả kia, lại dám kêu gào để bổn thiếu chủ cút ra chịu chết, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách, có điều, nếu ngươi có thể lăn xuống ngược lại sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Cùng với tiếng nói chuyện vang lên, thân ảnh Lôi Đồng Thiên bỗng xuất hiện trên bầu trời, chắp tay sau lưng, phong phạm tuyệt đỉnh cao thủ lộ rõ. Phía dưới thanh âm của Vân Dương tiếp tục vang lên. Hoặc có thể nói, phương châm làm việc của Tứ Quý Lâu xưa nay vốn là vậy, chuyện mình làm ra, lại không dám thừa nhận. Chỉ là lúc này, sự tập trung của Tứ Đại Tôn giả đã hoàn toàn đặt lên người Lôi Đồng Thiên. So với con kiến như Vân Dương, Lôi Đồng Thiên mới là trọng điểm một trận này, bọn hắn có thể cảm giác được, khí thế của Lôi Đồng Thiên trước mắt cường đại dị thường, tuyệt đối là một trong những kình địch mạnh nhất mà bọn hắn gặp được. Một người đều hết sức chăm chú, huyền khí nhanh chóng truyền khắp toàn thân, đối với lời nói của Vân Dương trực tiếp bỏ bên ngoài, không thèm trả lời lại. Nhất là Tuyết Tôn giả đã từng ra thủ với Lôi Đồng Thiên,